Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 223. Chương 223. Sử thượng đệ nhất thiên tài. Kiều phó hội trưởng lời vừa nói ra, tất cả đại sảnh lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người vô cùng khiếp sợ nhìn xem Trương Phàm. Ánh mắt của bọn hắn đều giống như nhìn xem một cái quái vật. Sau một lúc lâu, một cái võ y mới trong cổ họng phát ra ừng ực một tiếng. Sau đó như là đã dẫn phát phản ứng dây chuyền, tất cả mọi người trong cổ họng đều đồng loạt phát ra ừng ực một tiếng. 150 phân. Mắc điểm, lịch sử đệ nhất cao phân. Trời ạ, đây không phải là thật. Nói cho ta biết đây không phải là thật. Hơn nữa hắn đề thi trả lại là cao cấp võ y đề thi. Đừng quên, hắn chỉ là một cái tiếng đồng hồ trước mới cầm đến lý luận tri thức. Ngắn ngủn một giờ, lại liền có thể đem cao cấp võ y lý luận tri thức toàn bộ phải biết. Đây quả thực không có người nào. Ngưu nhân a, không, không phải là ngưu nhân, mà là thần nhân. Đang lúc mọi người bên trong tán thưởng, Tần Vũ Y cả người khí chất trên người cũng thay đổi. Mới vừa rồi còn như là trên thớt thịt cá, lạnh run, không dám nói chuyện lớn tiếng. Lúc này biến hóa nhanh chóng, trở nên hăng hái lên. Xem ra, chính mình cầm bảo bắt giữ lấy Trương Phàm trên người, xem như áp đúng rồi. Kia mỹ nữ nhân viên phục vụ lúc này thì bụng lấy cái miệng nhỏ nhắn, nhất phó khó có thể tin bộ dáng. Nàng tới nơi này đương phục vụ viên cũng 3 năm. Khảo thi mắc điểm đừng nói thấy, nghe đều chưa từng nghe qua. Hiện tại gia hỏa này lại khảo thi cái mắc điểm, hơn nữa còn là cao cấp võ y đề thi. Hắn trả lại có phải là người hay không a? Về phần kia Kiều phó hội trưởng, lúc này cả người có cảm giác có chút mê muội. Thân là võ y hiệp hội phó hội trưởng, võ y cuộc thi có nhiều khó, hắn là rõ ràng nhất bất quá. Võ y chia làm ban đầu, cao, đặc biệt cấp 4, đề thi tự nhiên cũng chia là cấp 4. Sơ cấp đề thi, chỉ cần cầm 1.300 loại dược tề cùng 12 vạn trùng thảo dược nhận ra, liền có thể thông qua. Trung cấp đề thi, thì muốn biết rõ này 1.300 loại dược tề cùng 12 vạn trùng thảo dược dược tính, cũng biết như thế nào phối hợp sẽ xuất hiện như thế nào dược hiệu. Về phần cao cấp đề thi, không riêng muốn đối với này 1.300 loại dược tề cùng 12 vạn chủng dược thảo hết sức quen thuộc. Hơn nữa đối với các loại chứng bệnh bệnh trạng, sau khi dùng thuốc thân thể kiểm tra triệu chứng bệnh tật, dược hiệu bao lâu thời gian phát huy, cần khoảng cách bao lâu thời gian lần nữa uống thuốc, đều trưởng khống có cực kỳ thấu triệt. Nếu như cầm sơ cấp đề thi so với làm tiểu thăng sơ khảo thử lời, trung cấp đề thi chính là thi cấp 3, mà cao cấp đề thi chính là kỳ thi đại học. Này độ khó căn bản không thể so sánh nổi. Hiện tại Trương Phàm cầm đến cao trung tri thức gần 1 giờ, kỳ thi đại học liền khảo thi cái mắc điểm. Điều này thật sự là quá khoa trương. Cho dù tại tất cả võ y trăm năm trong lịch sử, cũng không có xuất hiện từng như vậy một thiên tài. Về phần Kiều phó hội trưởng tại sao lại đột nhiên thay đổi thái độ, cũng rất dễ lý giải. Kiều phó hội trưởng lúc trước còn muốn ra tay với Trương Phàm, nhưng ở bắt lấy Trương Phàm cổ áo thời điểm, đột nhiên thấy được nhiều chức năng trên đồng hồ thu được một mảnh tin tức. Chính là ra đề mục người gửi tới, nói là khảo đề nghĩ sai rồi. Bởi vậy Kiều phó hội trưởng mới đột nhiên chuyển giọng cho Trương Phàm tới câu thật xin lỗi. Về phần Trương Phàm một quyền đánh bay kia 6 cái bảo an, đem đại sảnh đánh ra một đạo vừa rộng vừa sâu khe nứt, đem đại sảnh cửa đều bắn cho bay lên đường đi. Những cái này cùng một cái sử thượng đệ nhất thiên tài so với, căn bản không có giá trị nhắc tới. Mà ở hắn phó hội trưởng đảm nhiệm, có thể vì võ y hiệp hội tuyển nhận như vậy một vị đệ nhất thiên tài, hắn phó hội trưởng cũng sẽ lưu danh sử xanh. tại lại là chấn kinh, lại là trong sự kích động. Kiều phó hội trưởng mở ra nhiều chức năng đồng hồ, nhổ thông một chiếc điện thoại, ngữ khí nghiêm khắc, còn chưa cút hạ xuống xin lỗi. Đúng, là, đầu bên kia điện thoại vội vàng lên tiếng. Không đến nửa phút, liền có hai cái võ y, từ thang lầu thượng bước nhanh chạy hạ xuống. Hai người tới Trương Phàm trước mặt, luôn miệng nói, vị tiểu huynh đệ này, hai người chúng ta vừa rồi ra đề mục cùng chấm bài thi. Thật sự là nhất thời sơ sẩy, náo loạn chê cười, hy vọng ngươi không cần để ở trong lòng. Mọi người chung quanh thấy, cả đám đều một mảnh ngạc nhiên, bọn họ cũng đều biết, võ y hiệp hội có thể là nổi danh sĩ diện, coi như là bọn họ thật sự làm sai, muốn nghe được bọn họ xin lỗi, cũng gần như là không thể nào. Hiện tại bọn hắn phó hội trưởng lại mang theo hai cái võ y, cho một cái 17-18 tiểu tử xin lỗi, này vui đùa khai mở lớn hơn a. Kỳ thật tại Kiều phó hội trưởng xem ra, lấy Trương Phàm như vậy xử thượng đệ nhất thiên tài, khác nói mình cho hắn nói xin lỗi, lúc cần thiết cầm Trung Minh hội trưởng lôi ra tới xin lỗi, đều là có thể. Trương Phàm khoát tay, nhất phó đại nhân bất kể tiểu nhân qua bộ dáng, chung quy hắn còn muốn cầm đến võ y tư cách, nếu như cùng võ y hiệp hội huyên náo qua cương, cũng khó coi. Mà bên kia, Triệu Vũ y mắt thấy Ngô Việt danh tiếng sẽ bị Trương Phàm cướp đi, nhất thời không vui, hắn tiến lên một bước, chỉ vào Trương Phàm nói, Kiều hội trưởng, một giờ, liền đem cao cấp võ y sở hữu lý luận tri thức dung hợp quán thông. Người cảm thấy điều này có thể sao? Ta nghiêm trọng hoài nghi hắn ăn gian. Kiều phó hội trưởng trừng mắt liếc hắn một cái, hừ lạnh một tiếng. Khi chúng ta võ y hiệp hội là ngồi không sao. Phòng của chúng ta ăn gian thủ đoạn, nói là khu vực an toàn thứ hai, không ai dám nói đệ nhất. Điện tử của chúng ta máy dò xét có thể phát hiện bất kỳ điện tử tín hiệu. Hơn nữa không riêng gì tiến nhập trường thi thì quét hình, mà là toàn bộ hành trình giám sát điện tử tín hiệu. Nếu có người ăn gian, chúng ta từng phút đồng hồ cho hắn kéo ra. Triệu Vũ Y còn là không phục, lắc đầu nói, thế nhưng là một giờ liền nhớ kỹ sở hữu cao cấp võ y lý luận tri thức. Này căn bản không có khả năng. Kiều phó hội trưởng thanh âm càng thêm nghiêm khắc. Tại ngươi không có khả năng, tại người khác liền chưa hẳn không có khả năng. Hơn nữa hiện tại trên thế giới đã xuất hiện dị năng nhân sĩ. Những cái này dị năng nhân sĩ đủ loại kỳ quái năng lực đều có. Trương Phàm có lẽ chính là loại kia dị năng nhân sĩ. Mọi người ở đây nghe xong, cả đám đều bừng tỉnh đại ngộ. Hiện nay trên thế giới, xác thực xuất hiện một ít dị năng nhân sĩ. Tuy rất ít, thế nhưng những cái này dị năng nhân sĩ dị năng hết sức kỳ lạ. Năng lực gì đều có. Tại một ít dị năng nhân sĩ trước mặt, một giờ nhớ kỹ sở hữu trong tư liệu cho. Cùng chơi tựa như, nghĩ tới đây, tất cả mọi người nhìn về phía Trương Phàm ánh mắt, đều lóe lên. Kiều hội trưởng vừa nói như vậy, ta nhớ ra rồi, một quyền đánh bay 6 cái đồng cấp chuẩn võ giả, chỉ sợ cũng sở hữu dị năng nhân sĩ mới có thể làm được. Xem ra đúng là dị năng nhân sĩ, khó, trách xấu như vậy bức, nếu như là dị năng nhân sĩ, đã nói có thông. Kiều phó hội trưởng thấy mọi người đều đã tin tưởng, lại hung hăng trừng Triệu Vũ Y nhất nhãn. Cái nhìn này là cảnh cáo. Ni mã ta thật vất vả chiêu một nhân tài, hơn nữa còn là võ y sử thượng đệ nhất thiên tài. Con mẹ nhà ngươi cho ta các loại trộn lẫn, muốn chết có phải hay không? Triệu Vũ Y bị Kiều phó hội trưởng như vậy trừng, nhất thời kinh sợ hạ xuống. Ai cũng biết này Kiều phó hội trưởng thủ đoạn lợi hại. Thật muốn đem hắn làm phát bực. Kia chính mình một võ y cũng khác đã làm. Về phần cái kia Ngô Việt, đang nghe Trương Phàm là dị năng nhân sĩ, trong mắt hơi hơi hiện lên một sóng kinh ngạc. Trương Phàm thì trong nội tâm cười thầm, ta đặc biệt lúc nào thành dị năng nhân sĩ sao? Bất quá cũng tốt, bị trở thành dị năng nhân sĩ, chính mình cuộc thi hẳn là không sai biệt lắm có thể thuận lợi thông qua a. Tấu chương hết, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.